Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1681, chương 1682, Đồ Thần Tiểu Đội thành lập. Tử Vi Đại Đế: Cảm tạ ngươi cho ta tân lễ vật, ta rất thích. An Lâm mặt đầy thành khẩn cảm kích nói, hắn là thật hài lòng cái này thần khí. An Lâm chiến thần, ngươi thích liền có thể. Tử Vi Đại Đế thấy An Lâm thích, hắn cũng rất vui vẻ yên tâm. Hứa Tiểu Lan vỗ một cái An Lâm cứng rắn vỏ rùa, cười yếu ớt nhổ nước bọt đạo, thật không tệ, luôn cảm thấy An Lâm ngươi và Ô Quy rất hữu duyên phân đây. An Lâm vừa nghe nói như vậy, liền không nhịn được ngực nhét vào, mặt lộ bi phẫn nói, ta đã rất cố gắng đi coi thường cái vấn đề này. Tiểu Lan ngươi vì sao còn phải bóc nhân vết sẹo? Hắn và Ô Quy thật là có rất huyền diệu duyên phận. Thiên thần cơ hạch tâm truyền thừa Chánh Quy Quy thuật, cổ tự vỏ rùa hộ thân bí bảo, bây giờ lại tới một cái vỏ rùa đen thần khí. An Lâm không khỏi ngửa đầu nhìn trời. Hắn là đỗi thiên đỗi địa cường giả, không phải là rụt đầu Ô Quy a. Đúng rồi, Tử Vi Đại Đế, cái này thần khí tên gì a? Cũng không thể gọi nó Ô Quy thần khí chứ. An Lâm đột nhiên nghĩ tới, hắn thật giống như ngay cả mình thần khí tên cũng còn không biết. Còn chưa chính thức gọi là, ngươi làm là người thứ nhất nhận chức chủ nhân. Bây giờ luyện hóa nó, có thể cho hắn lấy cái vang dội một chút tên. Tử Vi cười nói, một loại luyện khí sư cũng sẽ lựa chọn chính mình cho vũ khí gọi là. Nhưng Tử Vi Đại Đế lại không cái kia ham mê, hoàn toàn đem quyền lợi giao cho tiếp lấy chủ nhân của bọn họ. Nếu không, Diệp Linh cái kia đưa ngươi lên đường an toàn kiếm quỷ tên, làm sao có thể đặt tên thành công? An Lâm nghe được chính mình nắm giữ tác quyền, hiếm thấy nghĩ cặn kẽ một cái hả? Hứa Tiểu Lan cùng Valentina đám người liền mắt trợn trắng, căn bản không báo bất kỳ mong đợi, liền An Lâm cái này nổi tiếng phế, các nàng cơ hồ cũng có thể tưởng tượng ra được cái này vỏ rùa đen thần khí tiếp theo số mạng. Không phải là cái gì tiểu quy thần khí, chính là đại quy giáp thần khí, ngược lại sẽ không rất êm tai. Cái này thần khí khiêm tốn xa hoa có nội hàm, hay lại là đường trong sảnh cấp thần khí, không bằng ta liền gọi nó là. An Lâm dừng một chút, mở miệng nói, Huyền Vũ Trấn Thiên Giáp đi. T. Valentina, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, Đại Bạch các loại ăn dưa quần chúng cũng hít sâu một hơi. An Lâm này gọi là họa phong, không đúng, hắn lúc nào có thể lấy hung hãn như vậy ngang ngược tên. Ngay cả đeo vào An Lâm trên người vỏ rùa cũng khẽ run lên, tựa hồ muốn nói nó rất thích. Xa xa vẫn còn ở tức giận Tiểu Hồng, nghe được bên này tình huống, thiếu chút nữa cũng tức giận đến nhau qua cầm thái dương đập An Lâm rồi. Dựa vào cái gì ta đường đường phản hư đỉnh phong đại năng chỉ có thể gọi là Tiểu Hồng, một cái vỏ rùa lại có thể kêu Huyền Vũ Trấn Thiên Giáp? Đây là kỳ thị, đây là trần chuồng khác nhau đối đãi. Valentina sủng vật Pokemon Bô bên trong Tiểu Ma Cô, nghe đến đó sự tình, chỉ sợ cũng phải cảm động lây. Hơn nữa sẽ cho An Lâm làm 99 cái phẫn nộ cùng mắng biểu tình. Nhưng mà, người khác lại nơi nào biết An Lâm tiểu tâm tư, vốn là mặc một cái vỏ rùa trên người, cũng đã đủ mất thể diện. Đương nhiên phải lấy một cái ngang ngược vô cùng tên dùng để vãn hồi mặt mũi a. Coi như làm Ô Quy cũng muốn làm cao cấp nhất, đó chính là Huyền Vũ á. Hơn nữa lão tử cái này Huyền Vũ ngay cả trời cũng muốn chấn. Dĩ nhiên chính là Huyền Vũ Trấn Thiên Giáp. Bá không ngang ngược, nghiêu không nghiêu bước, an ca nghiêu bước, gâu. Đại Bạch đúng lúc là một lần liếm cầu, Tử Vi Đại Đế cũng biểu thị rất vui vẻ yên tâm, trên mặt thêm mấy phần nụ cười. An Lâm đặt tên, không có cô phụ hắn giữ vững trăm năm chế tạo, Ngay sau đó, An Lâm liền không kịp chờ đợi là Huyền Vũ Trấn Thiên Giáp bổ sung năng lượng. Này thần khí không chỉ có chất liệu thập phần cứng rắn, vẫn có thể đem năng lượng duy nhất thả ra ngoài, ngăn cản hết thảy thuộc tính công kích, uy năng khẳng định rất cường đại. Thiên đạo quyền bính lực lượng xác thực rất mạnh, nắm giữ chí cao thiên đạo pháp tắc thực ra chính là tuyệt đối vô địch. Nhưng quyền bính lại nhận được cực lớn áp chế. Ở Thái Sơ Đại Lục liền bị thiên đạo hiện lên ý thức cực kỳ khủng bố áp chế. Ở thế giới thần kính càng là bị đồng thời áp chế. Lúc này bọn họ thả ra quyền bính chi lực, không nhất định có thể đem An Lâm quy giáp phá vỡ. An Lâm một bên thay vỏ rùa bổ sung năng lượng, một bên ấp úng năng lượng, lực lượng khôi phục. Bất chi bất giác, một ngày lại qua rồi. An Lâm cuối cùng đem vỏ rùa bổ sung năng lượng xong. Mấy trăm ngàn ăn dưa cường giả cũng đã toàn bộ hội tụ ở Tứ Cửu Tiên Tông đạo tràng. Tứ Cửu Tiên Tông bên ngoài trên thảo nguyên càng là hội tụ hơn 10 triệu đến từ các nơi trên thế giới sinh linh. An Lâm coi như Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ, giết thiên thần hành động người phát khởi. Một lần nữa đứng ở cự đại đạo tràng trên đài cao, đối mặt dưới đài mấy trăm ngàn cường giả, những cường giả này đều là hóa thần cảnh trở lên nhân vật mạnh mẽ, còn có phản hư đại năng trên trăm, 17 vị hợp đạo siêu cấp đại năng, cùng với một cái ăn dưa sáng thế thần linh. Đối mặt này tửu lượng cao cường giả, An Lâm như cũ rất lạnh nhạt, thậm chí có nhiều chút kích động. Hoan nghênh các vị đạo hữu đường xa tới, cùng xem chàng này trước đó chưa từng có long trọng tử hình hiện trường. An Lâm nhìn đài hạ mật ma ma cường giả, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là uy chấn nhất phương đại nhân vật. Bây giờ lại tụ tập ở Tứ Cửu Tiên Tông, cái này cần yêu cầu nhiều đại bài mặt, không nói nhiều thừa thải. Ta tới trước giới thiệu lần này cùng ta đồng hành đồ thần tiểu đội thành viên. An Lâm đón dưới đài các cường giả hoặc là nóng bỏng hoặc là ánh mắt sùng bái. Cười nói, Tứ Cửu Tiên Tông trưởng lão Đông Phương Tráng Thực, Viêm Các Thiên Tước Thần Nữ, Tiểu Hoàng Phượng Phượng Hoàng. Bình thường không có gì lạ đại thúc đang tràng. Rất nhiều sinh linh mặt đầy mờ mịt, biết nội tình là trong lòng kinh hãi. Thầm nghĩ Tứ Cửu Tiên Tông thực lực lại phải nâng cao một bước. Một vệt quần áo xanh dư sức, trôi giạt rơi vào trên đài cao. Vô luận là kia diễm tuyệt thiên hạ dung nhan, hay lại là kia cao ngạo lại thánh khiết tuyệt luân khí chất, cũng để cho chàng thượng toàn bộ nữ tu ảm đạm phai mờ. Đây mới thực là diễm áp quần phương, một con cả người có hoa lệ phe cánh tiểu phượng hoàng. Diệc bộ Diệc Xu đi theo bên cạnh cô gái, nó giống vậy dụ cho người nhìn chăm chú, rõ ràng thân thể rất nhỏ, dưới đài lại có không ít hung thú trực tiếp nằm sấp rồi thân thể. Bởi vì một loại thiên nhiên huyết mạch uy áp, khiến chúng nó theo bản năng thần phục. Tứ Cửu Tiên Tông tam đại hợp đạo siêu cấp đại năng, lóe sáng đăng tràng, An Lâm trong miệng không ngừng. Tiếp tục giới thiệu, Cửu Châu Thiên Đình, Thiên Đế, Tử Vi Đại Đế, hai cái khí độ cực kỳ bất phàm nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở trên đài cao. Vô số cường giả cũng cung kính nhìn trên đài hai vị nam tử. Hai người bọn họ danh hiệu đã sớm uy chấn toàn bộ đại lục. Hình tượng càng là lưu truyền rộng rãi, căn bản không yêu cầu An Lâm lắm lời. Phá Thiên Bang đệ tứ thiên tử, Cổ Long Đế, tiếng nói vừa dứt, chàng thượng lần nữa vén lên không ít oanh động. Phá Thiên Bang cũng tham dự lần này giết thiên thần hành động. Ý nghĩa tuyệt đối phi phàm, một người mặc màu sắc rực rỡ Long Đế bào, vóc người cao gầy, dung mạo xinh đẹp bên trong mang theo mấy phần anh vũ nữ tử. Bước chân đạp một cái, giống vậy đi tới trên đài cao. Phá Thiên Bang muốn kềm chế ẩn bên trong lực lượng, điều động một tên thiên tử, đã là lớn nhất cực hạn, nhưng ngay cả như vậy, cũng cũng đủ để tỏ rõ Phá Thiên Bang thái độ. Bọn họ là toàn lực ủng hộ lần hành động này, cùng Tứ Cửu Tiên Tông đứng ở cùng trong trận doanh. Cổ Long Đế không nghi ngờ chút nào, trở thành trang thượng được chú ý nhất tồn tại một trong. Nhưng lần này Đồ Thần tiểu đội hình chi sang trọng, như thế nào bọn họ có thể tưởng tượng? An Lâm tiếp tục cao giọng thì thầm: Linh Hồ Giới, Hắc Linh Xà Đế, Bạch Linh Xà Đế, Tây Phương Phật Quốc, Đấu Chiến Thắng Phật, Vũ Đạo Thánh Điện, Hỗn Nguyên Vũ Tôn, Xuân Thần Thụ Giới, Thần Đàng Lão Tổ, Xí Huyết Tuyệt Địa, Huyền Đình Đại Đế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.